Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tân Phục Hoa nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. Đám người lúc này mới chú ý tới. Từ lúc bước vào đại điện, sắc mặt mẫu thân Phục Hoa đã rất không dễ nhìn. Tú Nhi, có phải nàng biết gì không? Phục Lệ mở miệng hỏi thê tử. Mẫu thân Phục Hoa là Trác gia thiên chi kiêu nữ, kết thông gia với Phục gia, khiến địa vị hai đại gia tộc cùng nhau tăng lên. Trác Tú không dám giấu giếm, kể lại một cách chi tiết những gì vừa xảy ra. Ba, nghe được tin con trai bị một tử kiếp cảnh giết chết. Phục Lệ hung hăng đập một trường xuống mặt bàn, lập tức gỗ vụn bay tán loạn. Tất cả mọi người trong đại điện đều nín thở. Trác Tú dù sao cũng là tu sĩ chủ thần, đến nàng còn không làm gì được một tử kiếp cảnh nhỏ bé. Chẳng lẽ tiểu tử kia có ba đầu sáu tay sao? Nửa chén trà trôi qua, các trưởng lão Phục gia cuối cùng cũng chấp nhận thực tế này. Tiểu tử này mang theo rất nhiều bí bảo, ta chỉ là một đạo huyết mạch bắn ra, mới trúng kế của hắn. Nếu thật sự đại chiến, ta một trưởng liền có thể chụp chết hắn. Trác Tú nói sự thật, nếu không phải bị âm cương đánh lén, nàng cũng không đến nỗi chật vật như vậy, bị độc đằng vây khốn. Cuối cùng, vẫn là do nàng từ đầu đã khinh địch, lúc này mới bị Liễu Vô Tà bắt được cơ hội. Gia chủ, tiểu tử này chắc chắn mang theo rất nhiều bí bảo, có phải là đệ tử của một đại tông môn nào đó không? Chúng ta có nên điều tra rõ ràng không? Một trưởng lão Phục gia lúc này lên tiếng. Phục gia tuy dựa vào tông tộc, nhưng cường giả ở vực bên trên nhiều như mây, nếu đắc tội người không nên đắc tội, thì dù là tông tộc cũng không thể bảo vệ bọn họ chu toàn. Tứ trưởng lão có ý gì? Thiếu chủ chết, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế? Tam thúc của Phục Hoa lúc này đứng ra, tức giận chất vấn. Ta không có ý này, mối thù của thiếu chủ chúng ta nhất định phải báo, bây giờ chúng ta còn không biết đối phương là ai, làm sao báo thù? Tứ trưởng lão vội vàng giải thích. Các trưởng lão khác lâm vào trầm mặc. Tứ trưởng lão nói không sai, đầu tiên phải xác định thân phận người kia mới có thể thương nghị chuyện báo thù. Dốc hết gia tộc chi lực, ta muốn trong thời gian ngắn nhất tra ra tin tức về người này. Phục Lệ vẫn rất tỉnh táo, không để hận thù làm choáng váng đầu óc. Như lời tứ trưởng lão nói, nếu Liễu Vô Tà thực sự là đệ tử đích truyền của một siêu cấp tông môn nào đó, thì với địa vị của Phục gia, thật sự phải cân nhắc một chút. Chương 4158, tử kiếp tứ trọng. Việc xảy ra ở Phục gia, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Sau khi chu sát Phục Hoa, thu hồi giới chữ vật của hắn, luyện hóa nhục thể của hắn, lúc này mới quay người chạy về phía Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo. Chúng ta mau rời khỏi Vân Tiêu bí cảnh. Liễu Vô Tà không nói thừa, việc chu sát Phục Hoa, đoán chừng đã truyền về Phục gia. Cách tốt nhất là trở về bên trong tam vực, như vậy Phục gia muốn điều tra tin tức của hắn, chắc chắn phải cần một khoảng thời gian. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo ai cũng không nói gì. Bốn người nhanh như điện chớp, lao thẳng đến lối ra Vân Tiêu bí cảnh. Thời hạn còn một tháng, còn lại mấy ngày cuối cùng, đã có không ít người đi trước đến lối ra, còn hai ngày nữa Vân Tiêu bí cảnh mới triệt để mở ra. Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây hai ngày, ta tranh thủ đột phá đến tử kiếp cảnh tứ trọng. Cách lối ra Vân Tiêu bí cảnh vài trăm dặm, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại. Trong ngọc bài Phục Hoa lấy ra, ẩn chứa một giọt tinh huyết của mẫu thân hắn, đây chính là thứ chủ thần cảnh lưu lại, luyện hóa nó, có rất nhiều khả năng sẽ đột phá đến tử kiếp cảnh tứ trọng. Tốt, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo tự nhiên không có ý kiến. Bọn họ lập tức bố trí trận pháp, đề phòng có người xâm nhập. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, tế ra tinh huyết chủ thần, ném vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Oanh, tinh huyết chủ thần tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, nhìn như chỉ có một giọt, lại nặng tượng ngàn cân. Hỗn độn thánh hỏa cấp tốc bao bọc lại, tinh huyết chủ thần không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của Liễu Vô Tà. Gia tộc đại điện Phục gia, quanh thân Trác Tú bỗng nhiên bộc phát ra sát khí lăng lệ. Hắn vậy mà luyện hóa máu tươi của ta. Trác Tú sắp không thể áp chế sát ý trong cơ thể. Giọt máu tươi này là nàng lưu lại cho con trai, để kích hoạt vào thời khắc mấu chốt, có thể bảo vệ hắn chu toàn. Ai ngờ, hình chiếu ngưng tụ từ tinh huyết không chỉ bị Liễu Vô Tà giết chết, ngay cả tinh huyết cũng muốn bị Liễu Vô Tà luyện hóa. Hắn bất quá là tử kiếp cảnh tam trọng, không thể nào luyện hóa được tinh huyết chủ thần. Các trưởng lão khác trong đại điện lên tiếng, vượt hai đại cảnh giới, muốn luyện hóa tinh huyết cấp bậc chủ thần, không khác nào người si nói mộng. Trưởng lão này vừa nói xong, Trác Tú rất nhanh đã mất liên lạc với giọt tinh huyết kia. Sắc mặt lập tức trắng bệch, thiệt hại một giọt tinh huyết, đối với nàng tổn thương cực lớn. Tồn tại trong ngọc bài, liên kết với huyết mạch của Phục Hoa, tinh huyết sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Khi bị Liễu Vô Tà luyện hóa, tình huống lại khác, tinh huyết bị luyện hóa rồi. Trác Tú cố nén hận ý trong lòng, nghiến răng nói, chẳng lẽ kẻ này thật sự là đệ tử đích truyền của một đại tông môn nào đó? Bằng không với tu vi của hắn, làm sao có thể luyện hóa tinh huyết chủ thần? Phía trước bọn họ đã nghi ngờ thân phận của Liễu Vô Tà. Tổng hợp nhiều việc như vậy, bọn họ càng tin chắc, Liễu Vô Tà nhất định đến từ một siêu cấp đại tông môn nào đó, hoặc là đệ tử đích hệ của một siêu cấp đại gia tộc. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Phục Lệ nhẹ nhàng vỗ vai thê tử, việc đã đến nước này, nhiệm vụ thiết yếu là điều tra thân phận đối phương. Trong dãy núi, Liễu Vô Tà mượn nhờ hỗn độn thánh hỏa, chỉ dùng một canh giờ, liền thành công luyện hóa tinh huyết chủ thần, một cổ sức mạnh cuồng bạo bao phủ ra, suýt chút nữa chấn vỡ thôn thiên thần đỉnh. May mắn chỉ là một giọt tinh huyết, nếu thu chủ thần cảnh vào, đoán chừng thôn thiên thần đỉnh sẽ vỡ trong nháy mắt, gây nguy hiểm cho thái hoang thánh giới. Liễu Vô Tà thầm nghĩ, từ giới chữ vật của Phục Hoa, tìm được không ít đan dược, còn có vài cây hoàng cực bảo dược hiếm thấy, toàn bộ ném vào thôn thiên thần đỉnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Việc tru sát Phục Hoa khiến hắn nhận thức được nguy cơ mãnh liệt. Vô số chất lỏng đổ vào thái hoang thánh giới, khí thế của Liễu Vô Tà liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc đã nhảy lên tới đỉnh phong đại viên mãn tử kiếp cảnh tam trọng. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo canh giữ ở cách đó không xa, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin, khí tức quanh thân Liễu Vô Tà còn mạnh hơn cả hợp đạo cảnh bình thường. Nhục thân Liễu huynh khác hẳn với người thường, đổi lại là chúng ta, nuốt nhiều bảo vật như vậy, liên tục đột phá tam trọng cảnh giới cũng không thành vấn đề. Diệp Thiên Hạo thổn thức nói, bọn họ đã tận mắt chứng kiến Liễu huynh hấp thụ sức mạnh của Long Tượng Thạch, khiến nhục thân đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ tai hại dần dần lộ ra, mỗi lần đột phá, độ khó tăng gấp đôi, đổ tinh huyết chủ thần vào thái hoang thánh giới, một cổ lực trùng kích kinh hoàng, tựa như gió lốc mấy chục cấp, quét ngang toàn bộ thái hoang thánh giới, chuẩn bị đột phá, theo tinh huyết chủ thần dung nhập thái hoang thánh giới, cảnh giới cuối cùng đạt đến đỉnh phong nhất, ầm ầm, đại môn tử kiếp cảnh tứ trọng trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số pháp tắc tử kiếp cảnh, bổ huyết vào thái hoang thánh giới, nhất thời, kiếp vân bao phủ, gần như bao trùm hơn nửa vân tiêu bí cảnh. Những tu sĩ chạy tới lối ra vân tiêu bí cảnh nhìn thấy cảnh này, lộ vẻ kinh hãi, ai đang đột phá tử kiếp cảnh, sao lại bộc phát ra kiếp vân khủng bố như vậy? Bất luận là tu sĩ tử kiếp cảnh, hay tu sĩ sinh kiếp cảnh, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến không nói nên lời. Dù là tu sĩ tử kiếp cảnh cửu trọng, kiếp lôi cũng không bằng một phần mười so với trước mắt. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo chỉ nhếch miệng, bọn họ đã thành quen, phía trước, khi Liễu Vô Tà đột phá đến sinh kiếp cảnh nhất trọng, liền đã trải qua hồng ma thánh lôi. Lôi vân áp bức, những tu sĩ đang muốn đến gần không chịu nổi sức mạnh của kiếp lôi, nhào nhào thối lui đến nơi xa, các ngươi thối lui đến khu vực an toàn. Liễu Vô Tà vội vàng truyền âm cho Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo. Lần này gặp phải kiếp lôi, ngay cả hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối, tử kiếp cảnh luyện hóa tinh huyết chủ thần cảnh, đây là nghịch thiên hành sự, khẳng định sẽ bị chư thiên bài xích. Liễu Vô Tà chặt đứt vận mệnh, không chịu thiên đạo gò bó, thiên địa càng không dung hắn. Đế Trường Sinh cùng Diệp Thiên Hạo nhau nhau gật đầu. Sức mạnh nghiền ép của kiếp vân khiến bọn họ cảm thấy tim đập nhanh, ước chừng thối lui đến hơn ngàn trượng, trên đỉnh đầu vẫn là kiếp vân bao phủ. So với khu vực trung tâm, sức mạnh kiếp lôi ở ngoại vi không quá mạnh, vẫn còn trong giới hạn chịu đựng của bọn hắn. Liễu Vô Tà nuốt vô số thiên tài địa bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này mới hoàn thành đột phá, ngẩng đầu nhìn lên thương khung, đến đây đi, một tiếng quát chói tai, kiếp lôi chịu khiêu khích. Từng đạo kiếp lôi thô to như thùng nước điên cuồng giáng xuống. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, sơn mạch vương viên mấy ngàn trượng quanh Liễu Vô Tà lập tức san thành bình địa. Mặt đất bốc khói xanh, khắp nơi đều là thương tích do kiếp lôi để lại, một màn khủng bố như vậy khiến tu sĩ chạy tới toàn thân run rẩy. Ban đầu, bọn hắn còn định đi vào tìm tòi hư thực, TTT, từng đợt âm thanh hít khí lạnh vang lên bốn phía, trên mặt mỗi người tràn đầy sợ hãi, gần trăm đạo kiếp lôi rơi vào thân thể Liễu Vô Tà. Ngoại trừ khiến áo quần hắn vỡ tan, căn bản không tổn thương được nhục thể của hắn, ở hợp đạo cảnh phía dưới, nhục thể của hắn sớm đã vô địch, vừa hay thể nội còn không ít long tượng chi lực chưa hoàn toàn luyện hóa. Hôm nay liền mượn sức mạnh kiếp lôi, đem những lực lượng này triệt để dung nhập bản thân. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, vận chuyển phách lôi thần thể quyết, điên cuồng hấp thu năng lượng bên trong kiếp lôi để đề thăng phẩm chất nhục thân của mình. Kiếp lôi ẩn chứa thánh lôi pháp tắc, đối với Liễu Vô Tà có ích lợi cực lớn, hắn bây giờ thiếu gấp một môn thánh bảo thuật lợi hại. Tốt nhất là xen giữa thánh huyền thuật và thánh bảo thuật. Thần vũ thất kiếm quyết và đại hư không trưởng dần dần không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Thánh lôi pháp tắc trong kiếp lôi không ngừng cải tạo thân thể hắn. Liễu Vô Tà càng lúc càng lý giải sâu sắc về lôi chi thần cảnh. Nếu có thể nắm giữ lôi đạo chi thuật, bằng vào lôi chi thần cảnh, lực chiến đấu của hắn lại có thể lên một bậc thang. Chờ mình đột phá đến sinh kiếp cảnh, chém giết hợp đạo cảnh còn không phải dễ như trở bàn tay. Một đạo tiếp một đạo lôi kiếp rơi xuống. Thân thể Liễu Vô Tà chôn vùi trong lôi hải kiếp, những tu sĩ đứng ngoài ngàn trượng kia chỉ có thể thấy một quả cầu ánh sáng, còn những thứ khác thì không thấy gì cả. Thổ địa chung quanh Liễu Vô Tà đã biến thành hình dáng khét lẹt, không chịu nổi xung kích của kiếp lôi, một chút hòn đá chỗ sâu, lây dính thánh lôi chi lực, phát ra âm thanh, tư tư, một chút xíu máu tươi tràn ra từ khóe miệng Liễu Vô Tà. Liên tục tiếp nhận mấy trăm đạo lôi kiếp, nhục thể của hắn vẫn bị thương không nhẹ, mạnh, quá mạnh mẽ, tiếp lôi mạnh mẽ như vậy mà hắn vẫn tiếp nhận được. Tu sĩ chạy đến vây xem càng ngày càng nhiều, mặc dù bọn hắn không biết ai đang độ kiếp, nhưng không ngăn được việc bọn hắn hâm mộ, có thể trải qua nghìn đạo kiếp lôi, chỉ có những yêu nghiệt đỉnh cấp mới làm được, chẳng lẽ đây là đệ tử đích hệ của gia tộc lớn nào đó ở chỗ này tu luyện. Chúng thuyết vân vân, duy chỉ có không ai hoài nghi Liễu Vô Tà. Thời gian trôi qua, kiếp lôi không có dấu hiệu giảm bớt, đã một ngày rồi, vì sao kiếp lôi vẫn chưa tiêu tan? Kiếp lôi bình thường chỉ kéo dài mấy canh giờ, loại kéo dài một ngày thì hiếm thấy. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo lo lắng vạn phần, hai người đi qua đi lại, yên lặng cầu nguyện Liễu huynh không gặp chuyện xấu. Ngày thứ hai, chỗ sâu trong kiếp lôi tuôn ra một đoàn ánh sáng màu đỏ. Lập tức, 10 con mắt thần màu đỏ nhắm chuẩn khu vực Liễu Vô Tà đang ở. Đây là, tu sĩ vây xem lập tức luống cuống, nhao nhao bỏ chạy để tránh tai họa đến mình. 10 lệnh mâu, đây là thánh kiếp, thân thể Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo lảo đảo một cái. Suýt nữa ngã quỵ, 10 lệnh mâu là gì? Tần Nguyệt không biết lai lịch của 10 lệnh mâu, mở miệng hỏi hai người, ngoại trừ tử kiếp cảnh kinh nghiệm kiếp lôi, đột phá đến á thánh cảnh cũng sẽ gặp kiếp lôi, nhưng loại này khác biệt hoàn toàn so với tử kiếp cảnh. Một khi vượt qua, sẽ buông xuống thiên địa khắc dấu, Liễu huynh bất quá tử kiếp cảnh, sao lại giáng xuống 10 lệnh mâu? Đế Trường Sinh nói thật, không giấu giếm, ý ngươi là Liễu đại ca đang đột phá á thánh cảnh. Tần Nguyệt hỏi lại, không phải, 10 lệnh mâu giáng xuống chỉ là một loại thiên địa dị tượng. Không có nghĩa là Liễu huynh đột phá á thánh cảnh, Đế Trường Sinh tiếp tục nói, nghe xong giảng giải của Đế Trường Sinh, trong mắt Tần Nguyệt lóe lên một tia kiên định, lão tổ vào thời khắc cuối cùng, lưu lại trong óc nàng một đoạn lời nói, in sâu vào hồn hải nàng, xem ra chúng ta đã lựa chọn đúng, chỉ cần đi theo phía sau hắn, chưa chắc không thể trở thành cường giả tuyệt thế, thậm chí thành tựu á thánh thân thể, Diệp Thiên Hạo thì thào nói, bọn hắn chính là hư thánh chuyển thế. Dù đúc vô thượng đạo cơ, muốn đạt đến á thánh cảnh, gánh nặng đường xa, kể từ khi kiến thức thiên phú của Liễu Vô Tà, bọn hắn đã quyết định đời này nhất định thề chết đi theo Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà cũng chưa nghe qua 10 lệnh mâu, chỉ cảm thấy tâm thần bị một cỗ lực lượng phong tỏa. Thân thể không thể chuyển động, tùy ý 10 lệnh mâu đâm về phía mình, không biết Liễu huynh có thể chống chọi được xung kích của 10 lệnh mâu hay không. Một khi vượt qua, sẽ thu hoạch vô thượng chỗ tốt, Đế Trường Sinh nhịn không được thở dài một tiếng. Chương 4159, 10 lệnh mâu. Xung kích của 10 lệnh mâu đáng sợ hơn Liễu Vô Tà nghĩ. Sắc mặt Liễu Vô Tà ngưng trọng, hắn cảm giác linh hồn và nhục thân bị một loại năng lượng cường đại phong tỏa. Bất luận hắn giãy giụa thế nào, nhục thân và linh hồn giống như bị thi triển định thân thuật. Không nhúc nhích, tùy ý 10 lệnh mâu bắn về phía mình, đây là kiếp lôi gì? Sao khủng bố như vậy? Sắc mặt Liễu Vô Tà ngưng trọng, chỉ khí tức tản ra từ kiếp lôi thôi cũng khiến Liễu Vô Tà dựng tóc gáy. Cảm giác sợ hãi khiến hắn như đối diện vực sâu, Liễu huynh, đây là 10 lệnh mâu. Kiếp lôi cấp thánh nhân, chỉ cần vượt qua, liền có thể chế tạo á thánh thân thể, âm thanh Đế Trường Sinh vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Á thánh thân thể, bao nhiêu người mơ ước, chỉ cần thành công vượt qua, nhục thân Liễu Vô Tà sẽ hoàn toàn biến đổi, tin rằng không bao lâu, hắn có thể chế tạo ra á thánh pháp tắc, đây là bước đầu tiên để thành tựu á thánh, phách lôi thần thể quyết, thần ma cửu biến, thánh long thân thể, Liễu Vô Tà điều động toàn bộ lực lượng trong cơ thể, tạo thành tầng phòng ngự dày đặc, bọc mình cực kỳ chặt chẽ. Nhất là phách lôi thần thể quyết tạo thành lôi chi thần cảnh. Bất kỳ kiếp lôi nào rơi xuống đều bị lôi chi thần cảnh hấp thu. Không chỉ không tổn thương Liễu Vô Tà mà còn không ngừng rèn luyện phẩm chất lôi chi thần cảnh. Luyện hóa tinh huyết chủ thần khiến trong cơ thể hắn đản sinh pháp tắc chủ thần. Bằng vào pháp tắc chủ thần, hắn cũng có thể ngăn cản một phần xung kích từ 10 lệnh mâu. Ầm ầm, trên trời cao, một cây trường mâu cực lớn hiện lên, phía trên điêu khắc nhiều đường vân cổ lão, tu sĩ vây xem nhìn thấy thì run lẩy bẩy. Khí tức thấm ra từ 10 lệnh mâu đủ để đánh nát cường giả sinh kiếp cảnh. Đến đây đi, Liễu Vô Tà kêu lớn một tiếng, long văn phun trào, trên tứ chi bám một lớp vảy rồng dày đặc, đây là hiện tượng đặc hữu của thánh long thân thể, 10 lệnh mâu bao phủ xuống, toàn bộ thiên địa lâm vào trạng thái đứng im, bất luận thời gian hay không gian đều không ngừng sụp đổ. Sơn mạch phương viên mấy ngàn dặm hóa thành một mảnh chân không. Tu sĩ vây xem sớm đã lui xa để tránh bị thương. Răng rác, vảy rồng bám trên người Liễu Vô Tà còn chưa kịp rơi xuống đã không ngừng nứt vỡ. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo Liễu Vô Tà, sao có thể như vậy? Biểu lộ Liễu Vô Tà ngưng trọng, nếu mình không ngăn được, chẳng phải là thân tử đạo tiêu, thật vất vả tu luyện đến bước này, hắn không muốn chết dưới kiếp lôi, từ xưa đến nay chưa từng có tử kiếp cảnh nào đối mặt 10 lệnh mâu. Liễu Vô Tà tuyệt đối là người đầu tiên, Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo cũng phát giác Liễu Vô Tà đang gặp nguy cơ sinh tử. Nếu không tránh thoát thì sắp chết dưới 10 lệnh mâu, làm sao bây giờ? Tiếp tục thế này, Liễu huynh nhất định sẽ chết. Diệp Thiên Hạo lo lắng xoay quanh nhưng không có biện pháp gì. hắn luyện hóa tinh huyết chủ thần, luyện hóa phần lớn long tượng thạch, càng cắt đứt liên hệ với thiên đạo, vận mệnh của hắn đã không còn bị phiến thiên địa này nắm trong tay. Bất luận thiên đạo hay đại đạo đều không dung hắn tồn tại. Mười lệnh mâu có thể chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc. Đế Trường Sinh thở dài, tương lai của Liễu huynh, không ai có thể đoán trước. Hống hống hống, lân phiến bị chấn nát, Liễu Vô Tà cố nén đau đớn từ cơ thể truyền đến, ngửa mặt lên trời gào thét, đây là hướng chư thiên khiêu chiến, phát tiết sự không cam lòng trong lòng. Mười lệnh mâu chịu khiêu khích, lực đạo nghiền ép đột nhiên tăng cường, phốc, một ngụm máu tươi lớn phun ra từ miệng Liễu Vô Tà. Sắc mặt lập tức uể oải, lôi chi thần cảnh xung quanh đang từng khúc sụp đổ trước xung kích của mười lệnh mâu. Căn bản không chịu nổi, không có lôi chi thần cảnh, phách lôi thần thể quyết và thánh long thân thể ngăn cản. Cơ thể Liễu Vô Tà giống như một đoàn liệt diễm đột nhiên nổ tung, không ngừng hòa tan ngũ tạng lục phủ. Đây chính là mười lệnh mâu, không chỉ đánh nhục thể mà còn có thể hòa tan từ bên trong. Nhục thân và linh hồn tiếp nhận song trọng đau đớn khiến Liễu Vô Tà giữ tợn nhưng không có biện pháp gì, nhục thân hắn hiện tại có thể so với hợp đạo cảnh nhưng vẫn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.